PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, cường thế công kích. Lúc này Lạc Nhật Tế Ti đã đánh vào đến Canh Long bên cạnh. Trong mắt hắn, cái này quỷ dị xe mới thật sự là uy hiếp. Hắn gắng sức công kích, muốn đem xe cho đánh bể. Canh Long ở liên tục mấy lần sau đại chiến, rốt cục thì công khai. Phàm là từ vũ khí này trang bị trong hệ thống đổi đồ vật. Chỉ cần là liên quan đến phòng ngự đồ vật, vậy tất nhiên là phi thường lợi hại. Bị công kích sau khi, mình là không sẽ chịu ảnh hưởng. Trừ phi là người kia có thể đem này phòng ngự trang bị cho đánh nát. Bất quá để cho Canh Long càng mừng rỡ là, chính là phòng ngự trang bị sắp bị đánh nát. Chính mình chỉ muốn chọn tu bổ chức năng. Trừ phi là hồn giá trị sử dụng xong. Bằng không, kia tu bổ nhưng chính là nháy mắt mấy cái sự tình. Cho nên khi Lạc Nhật Tế Ti đem công kích tiêu điểm thả ở trên người mình lúc, Canh Long có thể là phi thường vui vẻ. Mặc cho Lạc Nhật Tế Ti ở chỗ này uổng phí sức lực. Kêu lão đại bọn họ mang theo các anh em tấn công. Rầm rầm rầm, hỏa tiễn lần nữa bắn. Bởi vì Lạc Nhật Tế Ti nhân lần này là đang hướng phong trạng thái. Nhân viên tương đối dày đặc. Cho nên này tam pháo đi qua, Canh Long nhưng là kiếm bộn phát, nhìn mình hồn giá trị siêu siêu tăng lên, Canh Long lập tức thay mới, chuẩn bị trở lại một phát, cảnh cáo, pháo xa phòng ngự giá trị mấy hạ thấp 30%, sắp tan rã, có tiến hành sửa chữa hay không? Sửa chữa, bây giờ Canh Long hồn giá trị có thể là phi thường dư thừa, nhìn lần này sửa chữa hao tốn 3 vạn hồn giá trị. Canh Long lập tức đổi lại pháo đầu, nhắm ngay ném ở công kích đám người. Ha ha cười nói, đến đây đi, lũ khốn kiếp, nhiều hơn nữa tới điểm. Lão tử thiếu chính là các ngươi những thứ này hồn giá trị trong. Lạc Nhật Tế Ti nhìn mình sắp đem chiếc xe kia cho đánh bể. Không ao ước một đạo thải quang sau khi, xe lại khôi phục bình thường. Hắn chính là hoàn toàn nổi giận, thật nếu là như vậy. Cuộc chiến này làm sao còn đánh? Nhìn hỏa tiễn lại vừa là mấy phát ra ngoài. Cạnh mình lại vừa là mảng lớn người gục xuống. Lạc Nhật Tế Ti không khỏi có chút hối hận. Vừa mới không có nghe Minh Nguyệt Tế Ti lời nói. Trực tiếp rút lui. Canh Long mắt nhìn thấy liên tục mấy lần công kích sau. Cạnh mình nhân sĩ khí đại trấn. Mà kia Lạc Nhật Tế Ti nhân chính là liên tục tháo chạy. Căn bản là bị làm sợ. Hắn lập tức từ xe hỏa tiễn chui ra, trực tiếp tiến lên đón kia Lạc Nhật Tế Ti. Dù sao Lạc Nhật Tế Ti trên người có thể là có pháp khí. Canh Long có thể thì sẽ không để cho này tới tay con vịt bay. Người con rùa đen rúc đầu, rốt cuộc hiện thân a. Tiểu tử, lão tử hôm nay phải phế ngươi. Lạc Nhật Tế Ti vừa nói liền hướng Canh Long vọt tới. Cảm giác Lạc Nhật Tế Ti này nhất công kích lực đạo còn có thể. Canh Long cũng bất động đàn, chính là đứng ở nơi đó, chờ Lạc Nhật Tế Ti đánh tới. Đã phẫn nộ tới cực điểm Lạc Nhật Tế Ti, thấy Canh Long cũng không tránh né, hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Đi đâu suy nghĩ đây là vì cái gì? Bất quá khi Lạc Nhật Tế Ti công kích đánh tới Canh Long trên người sau khi, nhìn mình trên người cuối cùng xuất hiện vết thương, mà kia Canh Long chỉ là lui về phía sau mấy bước. Trên người khôi giáp xuất hiện một ít vết rách sau. Lạc Nhật Tế Ti nhưng là ngẩn người tại đó. Hắn không nghĩ ra đây là chuyện gì. Ngơ ngác đang nhìn mình quả đấm. Phải biết, thực lực của chính mình. Mặc dù đang thống lĩnh một đám trong thủ hạ xếp hàng không tới trước mặt. Nhưng là liền này cường lực một đòn. Nhưng là để cho hắn đánh chết không ít không gian Tế Ti. Nhưng là hôm nay, ở nơi này trước mặt Canh Long. Lại là không hề có một chút tác dụng. Lạc Nhật Tế Ti có chút. Trước mặt kia Canh Long thực lực nhiều nhất với chính mình không sai biệt lắm. Làm sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Tà Dương, cẩn thận. Minh Nguyệt Tế Ti nhìn Canh Long phát động công kích. Mà Tà Dương kịp thời vẫn là ngẩn người tại đó. Hắn hoảng vội mở miệng nhắc nhở. Bất quá hết thảy lúc này đã trễ. Trong tay trường kiếm Canh Long đi tới Lạc Nhật Tế Ti bên cạnh. Trực tiếp liền đâm vào Lạc Nhật Tế Ti lồng ngực. Liền cái này cũng chưa hết. Kia canh long cuối cùng lại lấy ra một cái quái dị dị võ khí. Hướng về phía Lạc Nhật Tế Ti đầu chính là một trận công kích. Ánh sáng rực rỡ hạ xuống sau này. Lạc Nhật Tế Ti trên người nhưng là thiên sang bách khổng. Trực tiếp ngủm, không trách dùng quả đấm công kích. Nguyên lai phương pháp khí là một quyền sáo. Canh long xuất ra thập phương cổ, đem quyền sáo cho hấp thu hết. Bởi vì Lạc Nhật Tế Ti rất dễ dàng liền được giải quyết. Mà rung động tại chỗ Minh Nguyệt Tế Ti. Dĩ nhiên là không chú ý tới canh long pháp khí là thập phương cổ. Hắn lúc này chỉ là muốn vội vàng đem liên tiếp lối đi mở ra. Rời đi nơi này. Ha ha ha. Nếu tới đều tới. Làm sao lại muốn đi trong. Minh Nguyệt Tế Ti đúng không? Người bằng hữu cũng bỏ mạng ở nơi này. Người không lưu lại đến bồi cùng hắn. Minh Nguyệt Tế Ti nhìn canh long hướng chính mình đi tới. Hắn kinh hoàng bất lực. Phẩy một cái mắt thấy đến canh long sau lưng. Vậy vừa nãy phát ra lợi hại công kích xe. Môn mở rộng. Minh Nguyệt Tế Ti thảo luận một chút. Lập tức liền hướng xe hỏa tiễn phóng tới. Suy nghĩ đem xe hỏa tiễn chiếm lĩnh. U a, còn thật thông minh. Chỉ tiếc a, ta đây xe hỏa tiễn cũng không phải là ai cũng có thể ngồi. Canh long không nghĩ tới Minh Nguyệt Tế Ti lại không với chính mình chiến đấu. Trực tiếp đi chiếm lĩnh xe hỏa tiễn. Kia canh long cười ha ha. Đứng chắp tay. Chờ nhìn Minh Nguyệt Tế Ti trò cười. Xác thực nói kia Minh Nguyệt Tế Ti đi tới xe bên cạnh. Quay đầu nhìn một chút canh long cũng không nóng nảy. Hắn lập tức cảm thấy không lành. Chẳng lẽ nói xe này phía trên có cái gì cơ quan? Bằng không. Canh long làm sao biết mặc cho chính mình quá để cướp đoạt trong xe. Nghĩ thì nghĩ. Minh Nguyệt Tế Ti thân thể vẫn là rất thành thực tiếp xúc được xe. Rắc rắc một tiếng vang thật lớn. To lớn tia chớp xuất hiện. Xe tự bảo vệ mình cơ chế kích động. Minh Nguyệt Tế Ti bị đánh té xuống đất. Quanh thân phản ma. Muốn đứng lên. Đúng là chưa thành công. Canh long phi thân đi tới Minh Nguyệt Tế Ti bên cạnh. Hắn tinh vân kiếm xuất ra. Gác ở Minh Nguyệt Tế Ti trên cổ. Trực tiếp liền mở miệng nói. Người tên hỗn đản này đồ chơi. Liền chút bản lãnh này. Cũng muốn tới giết ta. Người cho ta biết điều thẳng thắn. Các ngươi nói cái gì đó thống lĩnh ở nơi nào. Minh Nguyệt Tế Ti cắn chặt hàm răng. Hắn chính là nói cái gì cũng không muốn nói nhiều một câu. Canh long nhìn một cái người này như thế này mà quật cường. Hắn lạnh rên một tiếng. Trực tiếp liền đem Minh Nguyệt Tế Ti cho giết xuống. Nhìn Minh Nguyệt Tế Ti pháp khí là một đôi giày sau. Canh long cũng không do dự. Thập phương cổ xuất ra. Đem kia giày năng lượng cũng cho hấp thu hết. Này liên tiếp cùng các pháp khí dung hợp thập phương cổ. Canh long lần nữa sờ lên. Rõ ràng cảm giác là có bất đồng rất lớn. Hắn theo bản năng gõ hạ thập phương cổ. Một đạo vang vọng đất trời tiếng trống liền trực tiếp xuất hiện. Cũng làm canh long làm cho sợ hết hồn. Bất quá khi canh long thấy tiếng trống hạ xuống sau khi cạnh mình nhân thực lực đều là tăng vọt, mà xâm lấn người chính là quanh thân rung một cái. Có như vậy mấy giây ngừng thời gian, canh long hướng về phía thập phương cổ nhưng là yêu thích không buông tay. Đem thập phương cổ vừa thu lại, cũng gia nhập vào chu diệt kẻ xâm lấn đội ngũ chính giữa. Không có Tế Ti dẫn đội mọi người, căn bản là không chịu nổi một kích. Nhìn một cái đánh là không đánh lại. Bọn họ vì còn sống. Trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.